Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, ta không phải là đạo tặc. Hắn mới là. Cái gì ăn trộm Vương Miện? Trần Lâm một người đàn ông, muốn nữ nhân Vương Miện làm cái gì? Đây bất quá là cái kia yêu tinh công chúa mượn cớ mà thôi. Một ngôi đại điện trên nóc nhà, đứng yên ba người, nói chuyện chính là Ngự Long Tông Bách Điểu Thượng Tiên. Bên người đứng yên 13-14 tuổi tiểu nữ hài bộ dáng tiết mỗ. Đông Lâm Vũ là cung kính đứng ở sau lưng hai người. Có lẽ là ăn linh đan duyên cớ. Hắn cái kia bị Trần Lâm rút ra sưng má phải đã khôi phục như lúc ban đầu. Tiết mỗ cười nói. Bà nội ta còn tưởng rằng yêu tinh công chúa sẽ ở trên đường tìm cơ hội giết chết tiểu tử kia. Không nghĩ tới đại hội mới vừa kết thúc yêu tinh công chúa liền động thủ. Xem ra nàng muốn giết thợ săn yêu tinh tâm tình rất cấp bách a. Bách Điểu Thượng Tiên nói. Nơi này là lòng đất Long Cung. Là yêu tinh nhất tộc đại bản doanh. Yêu tinh nhất tộc tất cả lực lượng đều tụ tập ở nơi này. Ở chỗ này giết hắn. Càng bảo hiểm. Mới vừa rồi cái kia cổ uy áp. Vô cùng cường đại. Chắc là một cái tiên khí. Tiết mỗ sắc mặt có chút ngưng trọng. Trong ánh mắt lại tràn đầy tham niệm. Bà nội nói có lý. Bách Điểu Thượng Tiên tỏ vẻ công nhận. Nói. Bất quá cổ uy áp này. Cùng trên tay Trần Lâm tiên khí rõ ràng bất đồng. Chắc là yêu tinh công chúa Sophia tất cả. Lại là một cái tiên khí. Hai người nhìn nhau. Đã là rung động lại cảm thấy không nói gì. Bọn họ thân là ngự thiên cảnh lục địa thần tiên. Địa cầu cường giả đỉnh cao. Nhất là tuyết mỗ. Tu luyện hơn 1000 năm. Tu vi đã sớm bước vào ngự thiên cảnh cực cảnh. Trên người lại không có một cái tiên khí. Mộc mạc được ngay. Tuyết mỗ trầm giọng nói. Trên tay Trần Lâm tiên khí. Thuộc về nhân loại ta. Bách Điểu Thượng Tiên con mắt hơi chuyển động. Cười nói. Tuyết mỗ tu vi thông thiên. Lẽ ra vì tiên kiếm chi chủ. Tuyết mỗ cười lớn một tiếng. Nói. Chỉ cần Bách Điểu đạo hữu giúp ta được đến cán tiên kiếm kia. Bà nội ta liền đem tiểu thiên tặng cho Bách Điểu đạo hữu. Bất tử chọn đời che chở Ngự Long Tông. Dừng một chút. Nàng lại giải thích. Bà nội ta có phương pháp đem tiểu thiên chữa trị. Mặc dù chữa trị sau linh tính sẽ tiêu giảm. Nhưng thực lực như cũ nằm ở ngự thiên cảnh. Thiện. Bách Điểu Thượng Tiên lập tức gật đầu đồng ý. Hắn chẳng qua là ngự thiên cảnh sơ cảnh. Tự nhận không phải là đối thủ của tiết mỗ. Không đánh lại tiết mỗ. Còn cướp cái gì tiên khí. Chẳng bằng lùi lại mà cầu việc khác. Thu hoạch một cái ngự thiên cảnh con rối hình người. Huống chi. Tượng người bất tử bất diệt. Nhưng vĩnh viễn canh giữ Ngự Long Tông. Cái này đối với Ngự Long Tông mà nói cũng là một chuyện tốt. Sau lưng, Đông Lâm Vũ cười nói. Trần Lâm vừa chết, cái kia yêu tinh công chúa cũng coi là gián tiếp giúp chúng ta báo thù. Ha ha, Tuyết Mỗ cùng Bách Điểu Thượng Tiên rối rít cười to. Một chỗ khác cung điện, Ngô Thiên Thiên vội la lên. Hàn Nguyệt tiền bối, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Cái kia yêu tinh công chúa nhất định sẽ giết Trần Lâm a. Lão thân cũng muốn cứu hắn, nhưng lại hữu tâm vô lực. Hàn Nguyệt tiên tử một mặt khổ sở nhìn phía xa xa treo đứng ở giữa không trung mười mấy con ngân. Nguyệt đại yêu tinh, như vậy nhiều có thể so với ngự thiên cảnh lục địa thần tiên ngân Nguyệt đại yêu tinh tụ tập ở chung một chỗ, chính là nàng cũng cảm giác hoảng sợ. Ngô Thiên Thiên lo lắng nói, tiền bối. Ngài không phải là sẽ teleport chi thuật sao? Ngài teleport vào trong, cứu Trần Lâm sau lập tức teleport rời đi. Nếu như tiền bối không cứu Trần Lâm mà nói, hắn nhất định sẽ chết ở nơi đó. Một bên Ngu Đằng Hồng liền nói, không nên nói bậy, lấy yêu tinh nhất tộc lực lượng cường đại. Coi như là mọi người chúng ta liên hợp lại, cũng không khả năng đánh thắng được các nàng. Hàn Nguyệt tiên tử thở dài. Lão thân đích xác có thể teleport tiến vào kết giới. Cái kia mười mấy con ngân nguyệt đại yêu tinh lại sẽ ngay đầu tiên đem lão thân đánh chết. Huống chi trong kết giới còn có một cái kim nguyệt cấp yêu tinh công chúa. Lấy lão thân thực lực. Muốn mang đi Trần Lâm tuyệt đối không thể. Vậy. Hắn.